thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 58, phiên ngoại, bản sắc nam nhi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã là đầu xuân, Nam Triều thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm, những cành cây khô héo dần dần cũng có thể thấy được mầm non mới nhú, mềm mại giống như đứa trẻ mới sinh, nhưng là càng đi về phía bắc, thời tiết lại càng lạnh, bắc phong lăng liệt gào thét thổi qua, xẹt qua đám tuyết chưa tan còn đọng lại trên mặt đất, mang đến từng đợt hàn ý tận xương. Địa thế cũng càng ngày càng gập ghềnh, những dãy núi liên miên bất tận bắt đầu ra hiện tại trước mắt mọi người. Từ xa xa nhìn lại, trên đỉnh núi tuyết đọng lại tự như đầu mũ, ở dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời lòe lòe sáng lên. Vừa mới bắt đầu hai ngày, Thanh Vân còn đối những phong cảnh không giống Giang Nam hưng chí bừng bừng, mỗi ngày kiên trì kỵ mã đi tới. Nhưng càng đi về phía bắc lại càng lạnh, Thanh Vân có chút không chịu nổi, mỗi ngày cưỡi ở trên lưng ngựa tuy rằng uy phong, chính là vừa mệt lại lạnh, thập phần vất vả. Nhưng là Thanh Vân nhìn thấy ông xã vẫn đang tinh thần bừng bừng, còn có mặc khôi giáp không chút chậm trễ chỉ huy quân lính, cũng ngượng ngùng kêu mệt, đành phải cắn răng kiên trì. Vương gia nhìn ra Thanh Vân không khỏe, khuyên hắn vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Nhưng Thanh Vân không chịu yếu thế, mặc kệ cho thắt lưng đã muốn thẳng không nổi, cũng kiên trì ngồi ở trên lưng ngựa. Cuối cùng, vương gia thật sự xem không vừa mắt, mạnh mẽ đem Thanh Vân từ trên lưng ngựa túm xuống, ném vào trong xe ngựa. Thanh Vân hồn hền hướng về phía cái người vừa túm hắn từ trên lưng ngựa xuống, hô to. Uy, ta muốn kỵ mã. Vương gia làm như không có nghe thấy, cưỡi ngựa nhanh như chớp chạy đến phía trước. Thanh Vân đang muốn nhảy xuống xe, lại nghe từ phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc. Công tử, ngài không muốn cùng tại hạ ở chung một chỗ sao? Thanh Vân kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy Lưu Xuân trong tay đang cầm một quyển sách, lười biếng tựa vào bên trong xe, biểu tình ủy khuất nhìn hắn. Hà hà, Lưu Xuân, ngươi như thế nào ở trong này? Thanh Vân ngượng ngùng nói, ta là mưu sĩ của vương gia, đương nhiên phải đi theo vương gia. Lưu Xuân đương nhiên nói, còn có ta ngay từ đầu đã ở ngay tại đội ngũ, công tử thế nhưng hiện tại mới phát hiện, thật sự là làm cho ta thấy rất thương tâm. Nói xong, Lưu Xuân dùng tư che mặt, bả vai hơi hơi run run. Thanh Vân nghĩ đến Lưu Xuân đang khóc, vội vàng an ủi nói. Lưu Xuân, thực xin lỗi, ta hai ngày nay chỉ lo ngắm phong cảnh, cũng không chú ý ở trong đội ngũ có ai, ta không phải cố ý xem nhẹ ngươi. Thanh Vân vừa dứt lời, bả vai Lưu Xuân còn run run lợi hại hơn, Thanh Vân luống cuống tay chân đang tính tìm mô khăn tay, lại nghe thấy phía ngoài thùng xe truyền đến một thanh âm. Công tử, Lưu Xuân là đang cười trộm. Thanh Vân vừa nghe, khăn tay mới vừa lấy ra tới liền rơi trên mặt đất, choáng váng sừng sốt trong chốc lát, đột nhiên đẩy ra màn xe, đối với thân ảnh to lớn kia nói. Lý Cường, ngươi không chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Nguyên lai, người dánh xe ngựa này chính là vương gia ảnh vệ Lý Cường, vừa rồi hắn một bên lái xe một bên nghe ngóng động tĩnh trong xe, biết Lưu Xuân là đang đùa giỡn Thanh Vân, vì thế liền rất không nể tình vạch trần Lưu Xuân, thắng được một cái ôm thật to của Thanh Vân. Lưu Xuân sớm buông sách, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, không có bong dáng của một tia nước mắt, khóe miệng còn hơi hơi run rẩy, như là di chứng nghẹn cười. Công tử, ngươi nếu còn không buông tay, Lý Cường lần này có thể chết thật. A, thực xin lỗi. Thanh Vân lúng ta lúng túng buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai chính mình dùng sức ôm cổ Lý Cường, đã sắp làm cho hắn không thể hô hấp, liền nhanh chóng buông tay, đem không khí trả lại cho Lý Cường. Ha ha, không quan hệ. Lý Cường hàm hậu cười, trên người không có một chút lãnh khốc hơi thở của ảnh vệ. Vì thế Thanh Vân cùng Lưu Xuân, Lý Cường tán gẫu đến vui vẻ, cũng đã quên chính mình vừa rồi còn nháo nhất định phải đi xuống cưỡi ngựa. Vương gia, anh chồng bị lãng quên ở rất xa liếc mắt một cái, xem thấy bọn họ ba người trò chuyện hòa thuận vui vẻ, có chút ghen tức. Nhưng là tưởng tượng tới bộ dáng Thanh Vân co đầu rụt cổ lắc tọa ở trên ngựa, lại bình thường trở lại. Tuy rằng mang theo Thanh Vân là một gánh nặng ra đi, nhưng chính mình vẫn đang cảm thấy được thực ngọt ngào, có người yêu gần trong gang tấc, cảm giác thật tốt. Lại qua 5 ngày, rốt cục đi tới biên quan. Nam Triều cùng miền Bắc biên cảnh Đông Tây lấy Kỳ Sơn làm biên giới, trung gian có một cái sơn cốc tương thông. Kỳ Sơn lá chắn thiên nhiên của hai nước, mặc kệ là Nam Triều nghĩ muốn tấn công miền Bắc hay là miền Bắc nghĩ muốn xâm lấn Nam Triều, cũng không là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hai nước mười mấy năm qua từ trước đến nay hòa bình ở chung, ít có phân tranh. Lần này miền Bắc Trung Quốc ở biên cảnh tăng binh là chuyện phi thường kỳ quái, theo tin tức từ mật thám được phái hướng miền Bắc Trung truyền về, Hoàng đế miền Bắc phái Thượng tướng quân Thiệu Kiền tiến đến biên cảnh, mục đích cụ thể còn chưa điều tra rõ, nhưng có thể sẽ đối Nam Triều bất lợi. Kỳ Sơn Nam Lộc cũng không phải chỉ có Nam Triều quân đội đóng quân, nơi này kỳ thật có cái một cái trấn nhỏ gọi là Kỳ Sơn Trấn, bởi vì nơi này nằm ở biên cảnh hai nước lại có quân đội đóng quân khô nên buôn bán đặc biệt phát đạt. Tửu lâu quán trà, thanh lâu đổ phường, khách điếm kho hàng, thước điếm lương phô, ngưu thị mã thị cái gì cần có đều có. Nam Bắc hai quốc thương nhân phần lớn ở chỗ này tiến hành mua bán giao dịch, bởi vậy, vài thập niên gần đây, Kỳ Sơn trấn từ nhỏ từ từ thành đại, càng ngày càng phồn vinh. So sánh với mà nói, Kỳ Sơn Bắc Lộc bởi vì khí hậu âm lãnh, dân cư rất thưa thớt cũng không có hình thành nên thành trấn quy mô, chỉ có quân đội miền Bắc ở nơi này đóng quân. Có lẽ là nghe được tiếng đồn gì, lúc Thanh Vân bọn họ tới Kỳ Sơn trấn cũng không có nhìn đến trong khung cảnh náo nhiệt sầm uất truyền thuyết. Có một nửa hai bên cửa hàng đóng chặt cánh cửa, tửu lâu quán trà cũng đều là trời mới chờ tối liền ngưng buôn bán. Chỉ có kỹ viện đổ phường buổi tối cứ theo lẽ thường buôn bán, chẳng qua bởi vì quân đội bắt đầu chỉnh đốn, cho nên mất đi một lượng lớn khách hàng, cũng có vẻ có chút lãnh lạnh tanh. Đi ra ngoài đi dạo hai ngày sau, Thanh Vân không thể không thừa nhận, hắn thực nhàm chán, trước kia vương gia đại đa số thời điểm đều quấn quýt lấy hắn, cho dù vương gia có việc, Đồng Quế cũng sẽ khắc khắc bồi hắn nói chuyện phiếm. Chính là hiện tại vương gia mỗi ngày không phải nơi nơi tuần tra, chính là cùng các tướng lĩnh ở trong đại trướng họp, thường thường cho tới khi hắn ngủ gặp còn không trở lại, tỉnh lại thì phát hiện hắn đã sớm đi rồi, chỉ có ổ chăn bên cạnh còn có một chút điểm ấm áp. Lưu Xuân đương nhiên là theo ở bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả Lý Cường cũng không biết bị phái đi làm gì. Chỉ có hắn thất nghiệp long bông cả ngày ở trong lều của hắn cùng ông xã vương gia, nhàm chán muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này buổi tối, Thanh Vân dáng không ngủ, rốt cục chụp tới được ông xã đi công tác về khuya. Lộc ngươi đã trở lại. Ngay lúc Thanh Vân mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe được ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Quả nhiên xốc lên trướng liêm liền thấy vương gia đi đến. Vân Nhi, người như thế nào còn chưa ngủ à? Vương gia một bên đem áo choàng trên người giải xuống, một bên nghi hoặc hỏi han, bình thường Thanh Vân sớm đã ngủ. Thấy bộ dáng mỏi mệt của vương gia, Thanh Vân săn sóc tiếp nhận áo choàng đặt ở ghế trên, đồng thời đem vương gia kéo đến ghế trên, học theo cách mà trước kia vương gia cấp chính mình xoa bóp quay lại cấp vương gia xoa bóp bả vai. Vương gia thoải mái than thở một tiếng, mang Thanh Vân theo bên người, quả nhiên là làm đúng rồi, không chỉ có mỗi đêm giúp chính mình làm ấm giường, còn có thể giúp mình mát xa. Lập tức những quân tình phiền lòng cùng tình hình không quá lạc quan trong trướng đều đã đi xa. Vương gia mở mắt ra, đem tiểu bảo bối vẫn đang cẩn trọng cấp chính mình mát xa lãm vào trong lòng ngực. Vân Nhi, hai ngày nay vắng vẻ ngươi, ngươi có hay không cảm thấy ủy khuất? Sẽ không a, chính là có điểm nhàm chán. Không bằng Lộc ngươi cho ta một cái nhiệm vụ đi. Thanh Vân nóng lòng nói. Vương gia sùng nịch nhéo nhéo cái mũi Thanh Vân cười nói. Vân Nhi nghĩ muốn tiếp cái nhiệm vụ như thế nào? Muốn hay không phong ngươi làm đại tướng quân a? Thanh Vân sờ sờ cái mũi. Tướng quân ta làm không được a, nếu không thì cho ta làm tiểu binh của tướng quân đi. Cấp tướng quân dắt con ngựa, báo cái tín và vân vân, còn có thể hầu hạ hắn trong cuộc sống hàng ngày. Nga, Vân Nhi coi trọng cái tên tướng quân kia, nghĩ muốn giúp hắn dắt ngựa báo tin, hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Vương gia nguy hiểm nói, đồng thời ở trong lòng đem nơi tất cả tướng lãnh loại bỏ một lần, xem ai mới có thể là tình địch của hắn. Thanh Vân vừa thấy là biết vương gia khẳng định là đã nghĩ sai lệch, buồn cười nói. Vương gia, người ta xem thượng là đại tướng quân Nam Cung Lộc, không biết vương gia muốn hay không cho ta hầu hạ hắn a. Vương gia đột nhiên đem mặt thấu hướng Thanh Vân, chóp mũi đối với chóp mũi, môi đối với môi, hơi thở ấm áp phun đến trên mặt Thanh Vân. Vân Nhi, hầu hạ Nam Cung tướng quân chính là một nhiệm vụ thực khó khăn, phải trước thông qua một người khảo nghiệm mới được nga. Người nào? Thanh Vân nghi hoặc hỏi, đôi môi vương gia cơ hồ gần sát đến hắn, hại hắn toàn thân đều bắt đầu phát nhiệt lên. Là tiểu đệ đệ của hắn. Vương gia nếu có chút sở chỉ nói, tiểu đệ đệ, là thập vương gia sao? Thanh Vân có chút hỗn loạn nghĩ, nhưng ngay lúc vương gia lôi kéo tay hắn động tới một vật lửa nóng là hiểu được mặt nhất thời đỏ. Thanh Vân hít một hơi, tay còn không có thu hồi lại. Ngươi không phải mệt chết rồi sao? Đúng vậy mệt chết đi a, cho nên lần này ta bất động để cho Vân Nhi ở trên mặt xuất lực. Vương gia sắc ma nói, ta không cần, nhớ tới lần đó thống khổ phản công, Thanh Vân nhanh chóng cự tuyệt. Hà hà tiểu đứa ngốc, cho ngươi ở trên mặt không có nghĩa là cho ngươi cắm đi vào a. Vương gia mang theo ý cười, ở bên tai Thanh Vân một trận khe khẽ nói nhỏ. Thanh Vân biểu tình từ khó hiểu đến kinh ngạc lại đến do dự, cuối cùng là đến đồng ý, thay đổi tựa như một cái bảng pha màu. Vì thế, hôm nay buổi tối, vương gia lần đầu thường tư vị. Không làm mà hưởng, cách chương.